Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 951, tìm tới hài tử. Thảm đạm ánh trăng như là nước chảy từ thiên không cuồn cuộn xuống tới. Ngâm tại thanh lãnh trong ngân quang, mà cự đại giống như núi nhỏ địa ngục huyền phảng phất là cái này trong đêm tối bá chủ. Màu đen lông tóc ở trong ánh trăng hiện ra trong trẻo hào quang. Ba cái dữ tợn đầu gầm nhẹ, tán phát ra trận trận hơi thở tanh hôi. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng từ hai cái người sói trong miệng phát ra. Chỉ gặp thân thể bọn họ bị xé thành hai nửa. Nhiều máu đỏ dịch rải đầy giữa không trung. Qua trong giây lát, liền có 10 cái người sói bị đột nhiên toát ra địa ngục huyền cho ngược sát. Còn lại người sói mượn tiểu trấn kiến trúc phức tạp thế. Thất tha thất thểu trốn qua một kiếp, chớp mắt biến mất thân ảnh. Giờ phút này chỉ còn lại Tần Dương ba người. Đối mặt này khổng lồ địa ngục huyền, giống địa ngục huyền hướng lấy bọn hắn đi từng bước một tiến. Hai cái đèn lồng mắt to lộ ra băng lãnh cùng hung tàn. Nữ nữ, ngươi từ bên trái công kích. Hạ Lan, ngươi tránh tại giáo đường bên trong dùng tính công kích đan dược đánh lén nó. Cẩn thận khắc hư hao bên trong pho tượng kia. Tần Dương nhìn chằm chằm địa ngục huyền, nhàn nhạt nói, được. Hạ Lan điểm điểm chán, thối lui đến trong giáo đường, tuyển nơi cửa sổ, cầm trong tay một thanh đan dược. Những đan dược này đều là nàng dùng bạo tạc tính chất cực cao linh chi thảo dược luyện chế mà thành. Ứng phó một cái không minh kỳ tu sĩ không nói chơi. Nàng biết mình cận thân chiến đấu lực rất yếu, cũng chỉ có dùng công kích từ xa. Lên, nhìn thấy này địa ngục huyền gầm thét nhào tới. Tần Dương lệ quát một tiếng, mũi chân trên mặt đất một điểm, bay vọt đến đối phương đỉnh đầu trên không. Trường kiếm trong tay hoành liệt chảm xuất, vang lên tiếng nổ đùng đoàng, chém vào đối phương trên đỉnh đầu. Tiểu lô ly cũng phe phẩy ngọn lửa màu tím bầm cánh hướng phía khác một bên công kích mà đến. Keng, để Tần Dương kinh ngạc là, cái này địa ngục huyền thân thể tựa hồ là cốt thép làm thành. Không, so cốt thép còn cứng rắn hơn gấp mấy trăm lần. Lực sát thương cực đại trường kiếm chạm tại nó trên ót lại một chút việc cũng không có. Ngược lại kích thích lên địa ngục huyền huyết tính. Địa ngục huyền gào lên một tiếng, quay đầu hướng phía Tần Dương cắn tới. Chừng rộng hơn 2 mét đầu cũng không có bởi vì cồng kềnh mà hành động chậm chạp. Ngược lại nhanh nhẹn vô cùng. Tần Dương mới vừa lùi một bước, liền có một trương miệng to như chậu máu bổ nhào vào trước mặt hắn. Thậm chí có thể thấy rõ cái miệng đó bên trong vừa rồi ăn hết người sói da thịt. Bành, tránh tại giáo đường cửa sổ Hạ Lan kịp thời ném ra hai viên thuốc đập tại địa ngục huyền trên. Thân, đan dược nổ tung lên, này địa ngục huyền bị đau phía dưới. Tránh người tử, gào thét phẫn nộ, bạch. Lúc này, vô số sợi tóc màu bạc lăng không bay tới, đem địa ngục huyền cho tầng tầng cuốn lấy. Những này sợi tóc màu bạc mỗi một cái cũng như tơ thép giống như kiên cố. Đem địa ngục huyền khổng lồ thân thể cho ghim chặt, như là bọc thành một cái bánh chưng. Địa ngục huyền cuồng bạo gầm rú, liều mạng tránh thoát, chủ nhân, thử đâm ánh mắt nó. Tiểu lô ly một bên vẫy tóc, vừa hướng Tần Dương hô. Tần Dương gật gật đầu, lần nữa vung đi trường kiếm hướng phía đối phương bóng rổ lớn nhỏ trong mắt đâm tới. Có thể trường kiếm còn chưa đâm đến ánh mắt đối phương. Này mãnh thú bỗng nhiên mở ra miệng, nhất định nhả xuất ra đạo đạo băng nhận. Tần Dương huy kiếm đem băng nhận kích bay ra ngoài, lại phát hiện trường kiếm phía trên kèm theo bên trên tầng một hơi mỏng băng xương. Chính hướng phía chuôi kiếm phương hướng lan tràn mà đến, Tần Dương con ngươi co rụt lại, vội vàng ném đi trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia bị băng xương nơi bao bọc, rơi trên mặt đất lập tức hòa tan thành sát thủy. Có thể thấy được này băng xương có rất mạnh tính ăn mòn. cái này địa ngục huyền cũng lợi hại không? Đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Trên trời, Tần Dương lại từ nhẫn chữ vật xuất ra một chuôi đại đao. Thầm kinh hãi, giống, lúc này, địa ngục huyền bị sợi tóc màu bạc cho trói buộc không kiên nhẫn. Giống giận dùng sức giãy giụa, hai cái chân trên mặt đất ra sức đập mạnh lấy. Toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt, trong mắt phóng xuất ra tàn nhẫn càng tăng lên mấy phần. Oanh, bỗng nhiên, trên người nó đốt nổi lên kịch liệt hỏa diễm. Nếu không có này mang tính tiêu chí ba cái đầu, sợ rằng sẽ bị ngộ nhận là hàng nhái hỏa kỳ lân. Dược bạch sắc hỏa diễm tại trong đêm tối lộ ra phá lệ chói mắt. Phối hợp với này ba khỏa giữ tợn đầu, cho người ta một loại thân ở tại như địa ngục cảm giác. Trên người nó ngân sắc sợi tơ bắt đầu dần dần hòa tan, xuất hiện đứt gãy, ở trên người sợi tóc tất cả đều đứt đoạn thời điểm. Tiểu Loli bị địa ngục khuyển một chảo kích bên trong, nửa cái bả vai máu thịt be bét, đánh rơi trên mặt đất. Cũng may cực mạnh tự lành năng lực, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Sát thần nhất trảm, Tần Dương lần nữa vung đao chém tới. Cái này một đao lực đảo vạn quân, mang theo gào thét âm thanh xé gió, chặt tại địa ngục huyền cái cổ phía trên. Tần Dương biệt hồng mặt, dùng hết lực khí toàn thân, rốt cục đem lưỡi đao đâm vào đối phương da rẻ. Từng chuỗi màu đen giọt máu từ theo cái cổ vết thương chậm chậm lưu động, khiến cho địa ngục huyền phát ra tiếng kêu rên. Chính làm hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí chém dụng cái này cái đầu lúc, một trận đen phong chậm rãi đánh tới, bên trong giống như ẩn ẩn xen lẫn hài nhi khóc nỉ non lấy, tựa như là từ một cái hướng khác truyền đến. Tần Dương lập tức sững sờ ở nơi này ngây người ở giữa. Địa ngục huyền gào thét một tiếng, một đầu nện ở bộ ngực hắn, đem hắn kích bay ra ngoài. Tần Dương trực giác khí huyết sôi trào, xương ngực tựa hồ bị nghiền nát, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân, lão công, tiểu nữ hoàng cùng Hạ Lan giật mình, vội vàng cướp đến bên cạnh hắn, mà địa ngục huyền lại cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng phía hài nhi khóc nỉ non phương hướng chạy như điên. Chớp mắt biến mất thân ảnh, trong lúc đó đụng nát nhiều tòa phòng ốc, nhìn ra nó giống như có chút vội vàng. Hạ Lan xuất ra một viên thuốc, quy nhập Tần Dương trong miệng, mà nữ nữ là đem tuyết bạch tiểu thủ đặt ở Tần Dương nơi ngực, bắt đầu chữa thương. Trước đừng quản ta, đuổi theo địa ngục huyền. Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên thân đến. Hơi có vẻ thương mặt trắng bên trên lại lộ ra một vẻ kinh hỉ cùng nghi hoặc. Vừa rồi này hài nhi tiếng mặc dù chỉ là lập lòe, cũng nghe không rõ cuối cùng có phải hay không bản thân nhi tử tiếng khóc, nhưng ít ra đã trải qua xuất hiện manh mối. Ba người một đường truy kích, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ đầm nước. Đầm nước phía trên cái một tầng thật dày thụ diệp, bên cạnh còn có một cái vứt bỏ đại nhà cửa. Nhà cửa một nửa đã trải qua sụp đổ, mà một nửa khác lại hiền rất sạch sẽ. Bên cạnh đốt một đống lửa, chung quanh còn có động vật sữa thủy cùng dược thảo loại hình. Bất quá Tần Dương ánh mắt lại rơi tại nơi hẻo lánh bên trong một đứa con nít. Này hài nhi bị màu đỏ hoa văn áo bông bao vây, chỉ lộ ra hấm mở đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Cho dù là hé mở, Tần Dương vẫn là liếc mắt nhận ra vậy chính là mình nhi tử. Tần Mộc Thần, rốt cuộc tìm được. Tần Dương nội tâm cuồng hỉ, mới vừa muốn đi qua, đã thấy đầu kia hung mãnh địa ngục huyền xuất hiện ở hài nhi bên người, đang dùng băng lãnh con ngươi căm tức nhìn Tần Dương bọn hắn. Miệng bên trong thở gấp bạch khí, trên thân rực bạch sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt, bên cạnh còn có mấy cái người sói thi thể, xem ra là mới vừa giết không lâu. Thấy cảnh này, Tần Dương tâm một chút nhắc đến cổ họng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,